Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 1146, hệ thống tăng cấp hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm, sao lại thế này? Tô Nghiên hỏi, không kịp giải thích, phải nhanh, nhanh lên, ta chống đỡ không được bao lâu. Bằng không hết thảy đều xong đời. Dương Lỗi lớn tiếng nói. Được, Tô Nghiên không biết Dương Lỗi có ý gì. Nhưng nghe hắn lo lắng như vậy, liền hiểu sự tình không đơn giản, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Cho nên nàng nháy mắt liền di động, vung tay lên, một đạo bạch sắc giải lụa bay lên đem cả Ngũ Nhạc Thành đều nhấc cao. Nháy mắt bay vào tận trời, nếu Dương Lỗi nhìn thấy một màn này sẽ bị chấn động. Đây là thủ đoạn gì? Một tòa thành trì lớn như thế lại dễ dàng bị nâng lên. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, 10 giây, chỉ còn lại 10 giây, trên trán Dương Lỗi rậm rạp mồ hôi, toàn thân vô cùng căng thẳng, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, đã đến giờ, lực lượng bảo hộ siêu cấp vô địch nháy mắt biến mất. Lực lượng khủng bố đập vào, 1 giây sau cùng Dương Lỗi mở ra mộng huyễn thế giới. Nhưng lực đánh kinh khủng vẫn đập lên trên người hắn. Làm hắn thống khổ không thôi, toàn bộ thân hình giống như bị lực lượng khủng bố hủy diệt kia đánh nát. Bất tử kim thân quyết luyện cho ta, sau khi Dương Lỗi tiến vào mộng huyễn thế giới, mở ra một không gian độc lập, chợt quát một tiếng, toàn thân liền xuất hiện một tầng kim sắc quang mang. A, Dương Lỗi cắn răng, thật sự vô cùng đau đớn, sau lưng bị lực lượng kinh khủng kia đập vào không ngừng hủy diệt nhục thể của hắn. Mặc dù có năng lực chữa trị kinh khủng của bất tử kim thân quyết, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ hủy diệt, lực lượng khủng bố nháy mắt phá hủy sau lưng của hắn. Thậm chí xương sống lưng cũng bị xung kích vỡ vụn. Làm sao bây giờ, hiện tại nên làm sao bây giờ? Dương Lỗi cảm giác mình không kháng cự được bao lâu. Nếu còn tiếp tục như vậy thân thể của hắn nhất định sẽ hoàn toàn hỏng mất. Như vậy hắn liền thảm. Một khi thân thể hỏng mất lực lượng hủy diệt khủng bố kia có lan tới linh hồn của hắn hay không? Một khi cả thân thể lẫn linh hồn đều bị phá hủy. Hắn chẳng khác nào chết không chỗ chôn. Chữa trị cho ta, bất tử kim thân quyết toàn lực chữa trị cho ta. Dương Lỗi quát lớn, lực lượng toàn thân vận chuyển, kể cả tạo hóa thần quyết điên cuồng vận chuyển, bất chấp đan điền có thể bị phá nát. Giờ này khắc này nếu hắn không vận chuyển chữa trị thân thể, khẳng định trong nháy mắt phải bị xong đời. Thống khổ kịch liệt làm Dương Lỗi khó thể chịu được. Loại thống khổ này thật sự là quá kinh khủng, nhưng không còn biện pháp. Giờ này khắc này nếu hắn không muốn chết, vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng mặc dù là như thế Dương Lỗi vẫn cảm giác được thân thể mình đang bị cỗ lực lượng kia không ngừng ăn mòn. Bản thân hắn không thể kiên trì quá lâu, nếu như không có biện pháp nào khác hắn chỉ còn con đường chết. Làm sao bây giờ, Dương Lỗi điên cuồng suy nghĩ, còn hơn một phút đồng hồ hệ thống mới thăng cấp thành công. Nhưng dựa theo tốc độ này chỉ sợ bản thân hắn không thể kiên trì một phút đồng hồ. Bỗng nhiên chợt lóe linh quang, hình như hắn đã quên một việc, chính là sinh mệnh bổn nguyên. Hắn có sinh mệnh bổn nguyên. Có thể khôi phục thân thể, năng lực chữa trị rất mạnh, mặc dù hắn chưa lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tác, nhưng có thể dùng sinh mệnh bổn nguyên ngăn cản lực hủy diệt khủng bố kia. Mặc dù không có cách nào hoàn toàn chữa trị, nhưng muốn ngăn cản một lát chờ sau khi hệ thống thăng cấp xong. Như vậy hắn có thể tìm được biện pháp, sinh mệnh bổn nguyên luyện cho ta. Dương Lỗi vội mở ra sinh mệnh bổn nguyên của mộng huyễn thế giới. Nháy mắt dung nhập vào trong thân thể của mình, làm cho Dương Lỗi vui mừng chính là sinh mệnh bổn nguyên quả nhiên là khắc tinh của lực lượng hủy diệt kỳ dị. Lực lượng sinh mệnh bổn nguyên vừa dung nhập vào trong thân thể, đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, không ngừng tiêu trừ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, tốc độ nhanh đến kinh người, càng làm cho Dương Lỗi cảm thấy giật mình chính là sinh mệnh bổn nguyên tựa hồ đang không ngừng hấp thu lực lượng kinh khủng kia. Lớn mạnh chính bản thân của mình, điều này làm Dương Lỗi thật cao hứng. Nói cách khác tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể đạt được sinh mệnh bổn nguyên. như vậy hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thiếu thốn đi. Rất nhanh lực lượng khủng bố kia đã bị Dương Lỗi luyện hóa. Sinh mệnh bổn nguyên đã sát nhập vào trong cơ thể hắn. Làm thân thể hắn tràn ngập sinh cơ, cường độ thân thể càng tiến thêm một bước, Dương Lỗi mở mắt thở phào. Loại lực lượng khủng bố kia làm sao mà sinh ra, chẳng lẽ một đao kinh khủng cùng lực lượng của tai họa bọn họ thi triển ra trùng kích, mà sản sinh ra nổ mạnh kịch liệt bên trong không gian trận pháp nhỏ hẹp gây ra. Điểm này hắn thật sự vô cùng hoài nghi. Đinh, hệ thống tu luyện toàn năng thăng cấp xong. Xin hỏi ngoạn gia có khởi động lần nữa hay không? Lúc này thanh âm nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên. Dương Lỗi mừng rỡ, tin tức này hắn chờ đợi đã lâu. Khởi động, hệ thống khởi động, mời ngoạn gia kiên nhẫn chờ đợi. 20 giây đồng hồ trôi qua, hệ thống truyền ra thanh âm nữ tử thật ngọt ngào. Chủ nhân, ngươi là ai? Hệ thống tinh linh, phải đó, chủ nhân, ta rốt cục có thể đi ra rồi. Thanh âm kia tiếp tục nói, Dương Lỗi chứng kiến bên trong không gian ý thức của mình hiện ra một nữ tử xinh xắn lanh lợi. Váy dài tuyết trắng, mái tóc thật dài, da thịt mềm mại trơn nhẵn như bạch ngọc, ngươi chính là tinh linh hệ thống tu luyện toàn năng. Có thể nói như vậy đi, ta chính là hệ thống tu luyện toàn năng, hệ thống chính là ta, nhưng bởi vì một vài duyên cớ mãi cho tới bây giờ ta mới khôi phục được một ít. Ngươi tên gì? Dương Lỗi hỏi, ta gọi là Linh Nhi. Chủ nhân gọi ta là Linh Nhi là tốt rồi. Được, Linh Nhi, ngươi vừa mới nói bởi vì một ít nguyên nhân cho nên đến bây giờ ngươi mới khôi phục được một chút đi. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ngươi luôn nằm trong trạng thái bị thương? Dương Lỗi nhìn Linh Nhi, vô cùng tò mò, Linh Nhi giống như đã tồn tại thật lâu, đến bây giờ mới có thể khôi phục. Phải, trước kia Linh Nhi từng bị tổn thương, ngủ say, nếu không có chủ nhân đến bây giờ Linh Nhi còn chưa đủ khả năng thức tỉnh đâu. Linh Nhi giải thích, đây là có chuyện gì? Có thể giải thích rõ hơn hay không? Dương Lỗi muốn tìm hiểu rõ ràng, hệ thống rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện? Vì sao hắn lại đi vào thế giới này? Điều này rốt cục là ngoài ý muốn. Hay có lực lượng nào đó làm cho hắn đi vào nơi đây? Ta không nhớ rõ sự tình trước kia. Hiện tại ta không cách nào nhớ được, bởi vì ta bị trọng thương nghiêm trọng. Ở trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục cho nên không nhớ lại được chuyện ngày trước. Chỉ lưu chút trí nhớ mà thôi. Nhưng rất hỗn độn, thiếu sót, căn bản không tìm ra nguyên nhân. Linh Nhi lắc lắc đầu nói. À, Dương Lỗi nghe vậy thập phần thất vọng, không nghĩ tới chính Linh Nhi cũng không nhớ việc này, thật sự làm cho hắn không lời nào để nói, cách chương.